Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2095, Levin ra chuyện. Dừng ở đây, theo U Linh cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Vô ảnh hoàng thân thể bỗng dưng cứng đờ, trên mặt hiện ra nồng đậm thảm bại cùng vẻ cười khổ tới. Hắn biết chỉ cần hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, sắc bén kia thánh đường ảnh thứ liền có thể nhẹ nhàng một chỗ xuyên thủng trái tim của hắn. Tại mất đi thế thân về sau, hắn thực lực mức độ lớn hạ xuống, năng lực cũng không phát huy ra bao nhiêu đến. Bây giờ đối mặt Lam Phong cùng U Linh cái này hai đại tuyệt thế cao thủ, hắn chỉ có thể nhận thua đầu hàng, rơi vào hai người các ngươi trong tay. Ta nhận thua, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngay sau đó vô ảnh hoàng đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất phía trên, trong miệng truyền ra cực độ bất đắc dĩ thanh âm. Nhìn lấy cái kia triệt để từ bỏ chạy trốn cùng phòng ngự vô ảnh hoàng, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng mở miệng, thần thương ở đâu? Thần thương, ta làm sao biết? Cái kia ra hỏa từ trước thần bí, xuất quỷ nhập thần, không có người biết hắn ở đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, vô ảnh hoàng bất đắc dĩ nói ra, các ngươi nghịch minh sáng lập mục đích đến cùng là cái gì? Lam Phong lại một lần nữa lạnh giọng mở miệng, đương nhiên là khai sáng ra một cái thuộc tại chúng ta quốc độ. Vô ảnh hoàng lạnh mở miệng cười, dường như nghĩ đến cái gì, hắn trên mặt cười lạnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là chán nản, chỉ bất quá bây giờ chỉ có thể ở trong mơ đi mở sáng tạo. Rất hiển nhiên chúng ta đã triệt để thất bại. Long Vương là ai? Lam Phong hai mắt híp lại, tiếp tục mở miệng hỏi. Long Vương, chưa nghe nói qua, không biết. Vô ảnh hoàng cẩn thận suy tư một phen, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Các người nghịch minh người sau lưng là ai? Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Những thứ này chỉ có thần thương cái kia ra hỏa mới biết được. Vô ảnh hoàng khổ mở miệng cười. Cái kia ra hỏa có được tuyệt đối quyền lực, chủ đạo toàn bộ nghịch minh. Thần thương bộ dạng dài ngắn thế nào? Lam Phong ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng mở miệng, không có người thấy hắn bộ mặt thật sự. Mỗi một lần xuất hiện cái kia ra hỏa đều mang một cái hồ ly mặt nạ. Không biết nàng đến cùng là nam hay là nữ? Vô ảnh hoàng lại một lần nữa cười khổ lắc đầu. Thực ngươi đừng nhìn ta là tam hoàng một trong, nhưng là ta chỉ là phụ trách nghịch minh nội bộ một số phức tạp sự vụ. Càng thâm trầm sự tình đều là thần thương phụ trách. Cái kia ra hỏa thực lực rất mạnh, rất khủng bố. Cho dù là các ngươi hiện tại biết hắn là ai, cũng không làm gì hắn được. Hắn là bán đế cảnh cường giả. Lam Phong mắt sáng lên, bén nhạy bắt đến vô ảnh hoàng lời nói trọng điểm. Ít nhất là bán đế cảnh cường giả. Vô ảnh hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi nghịch minh còn lại tàn đảng ở đâu? Tại thần long núi chỗ sâu phía bắc rừng rậm. Trước khi chết còn có cái gì di ngôn muốn bàn? Giao a, Lam Phong phải tay khẽ vẫy. Tâm niệm nhất động, ngân viêm thánh hỏa chính là phun trào mà ra. Đem tay phải hắn bao vây. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy vô ảnh hoàng. Có thể không chết a? Thấy thế, vô ảnh hoàng trên mặt vẻ cười khổ càng phát ra nồng đậm. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Không thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống, tay phải hắn thì là hung hăng đè xuống vô ảnh hoàng trên đầu. Ngân viêm thánh hỏa phun trào mà ra, đem hắn thân thể đốt cháy thành vì hư vô. Dễ dàng đem vô ảnh hoàng mạt sát. Lam Phong trong mắt lóe ra cơ trí quang mang, xoay đầu lại nhìn về phía U Linh, trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức điều mở miệng cười, đi thôi, đem những cái kia đuôi nát thu thập. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu nhảy lên bạch trạch phía sau lưng, U Linh thì là theo sát sau. Nửa giờ sau, Lam Phong bọn họ lấy bạch trạch tòng thần long sơn chỗ sâu bay ra. Sau lưng bọn họ là nghịch minh cái kia bị san thành bình địa tàn quân. Đến tận đây, trừ thần thương bên ngoài. Toàn bộ to lớn nghịch minh, tất cả tàn đảng bộ hạ toàn bộ đều bị một mẻ hốt gọn. Tổng thần Long Sơn bay ra. Lam Phong cùng U Linh hai người chính là đi bắc bộ địa khu đại thế gia Vân Gia. Đem năm đó hãm hại bán long thứ bộ đội đặc chủng Vân Gia thủ lĩnh diệt trừ. Mà tại đón lấy mấy cái thiên trong thời gian. Lam Phong cùng U Linh hai người lại đối hắn tham dự năm đó bán vây quét long thứ bộ đội đặc chủng. Rất nhiều thế gia thủ lĩnh nhân viên đều diệt trừ. Làm đến toàn bộ to như vậy hoa hạ một mảnh rung động cùng xôn xao. Đến tận đây, tham dự năm đó vây quét bán long thứ bộ đội đặc chủng liền vẻn vẹn chỉ còn lại có thủ đô mấy cái. Siêu cấp đại thế gia, Tống gia, Tô gia, Tần gia, Từ gia, Kim gia, Hồ, đứng tại bạch trạch trên lưng, quan sát phía dưới cái kia rất tốt núi non sông suối. Lam Phong cùng U Linh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ cảm khái đến. Dùng sức hít một hơi thuốc lá, liền đem nồng đậm sương mù màu trắng theo bọn họ trong miệng chậm chậm phun ra. Đã từng bọn họ sinh tử vận mệnh bị rất nhiều thế gia dễ dàng đùa bỡn cùng trưởng khống. Mà bây giờ bọn họ lại là có thể dễ dàng trưởng khống cái kia rất nhiều thế gia sinh tử cùng vận mệnh. Thế nhưng là, những cái kia đã từng vô tội chết đi chiến hữu huynh đệ cũng rốt cuộc trở về. Lại cũng không nhìn thấy. Cho dù là bây giờ bọn họ dễ dàng diệt sát năm đó những cái kia làm hại long thứ diệt vong hung phạm. Bọn họ lại cũng không còn cách nào trở về. Mà Lam Phong trong lòng bọn họ cũng không có đại thù đến báo khoái cảm. Có chỉ là đối đã từng đám kia huynh đệ hướng tới cùng hoài niệm. Nhìn về phía trước cái kia như ẩn như hiện hiện đại hóa đô thị. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Mang theo phức tạp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phía trước cũng là thủ đô. Bây giờ hiện tại chỉ còn lại có Tống gia, Tô gia, Tần gia, Từ gia cùng Kim gia cùng hậu trường ẩn tàng sâu nhất cái kia gia hỏa. Người nói bọn họ sẽ cùng gia tộc của hắn một dạng thần phục. Lấy cái chết tạ tội a. U Linh trên mặt không có chút nào ba động. Lạnh lùng mở miệng. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ không biết. Nói như vậy liền có thể thống thống khoái khoái đại sát một trận. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ta cũng là nghĩ như vậy. Không phải vậy luôn cảm thấy mẹ hắn thiếu thứ gì. Nghe được Lam Phong lời nói. U Linh quất một miệng thuốc lá. Lập tức điều mở miệng cười nói ra. Ong ong ong. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Hắn trong túi quần điện thoại di động tại thời khắc này lại là chấn động. Nhìn lấy phía trên biểu hiện số điện thoại. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc đến. Lập tức nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Đại nhân, ta là Prometheus. Điện thoại vừa tiếp thông. Trong điện thoại liền truyền tới một tang thương thanh âm. Bùa lão. Ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Prometheus thanh âm. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Đại nhân, thật là xảy ra chuyện. Điện thoại đối diện Prometheus trầm mặc một lát. Vừa rồi trầm giọng mở miệng. Ua lão đến cùng xảy ra chuyện gì? Lam Phong đáy lòng dự cảm không tốt thì là càng lúc càng nồng nặc. Nhịn không được vội vàng mở miệng. Levin tiểu thư một tuần trước tại Ngân Ảnh cùng Mia Ly cùng đi phía dưới ngồi đi máy bay tiến. Về hoa hạ chuẩn bị thăm viếng ngươi. Chúng ta vốn cho rằng không biết xảy ra chuyện gì. Lại không nghĩ tới. Tổng bộ vậy mà cùng bọn hắn triệt để mất đi liên hệ. Bất luận là bọn họ đồng hồ truyền tin đeo tay vẫn là điện thoại di động đều không thể. Nghe, mà lại đồng hồ truyền tin đeo tay phía trên định vị tin tức cũng đều tin tức vô tung. Chỉ sợ là xảy ra chuyện. Trong điện thoại truyền đến Prometheus trầm thấp ngưng trọng thanh âm tới. Nghe nói Prometheus lời nói. Lam Phong sắc mặt không khỏi đại biến. Ý niệm trong lòng lóe qua. Trầm giọng mở miệng nói. Các ngươi thẩm tra các nàng lấy chuyến bay tin tức không có. Điều tra, căn bản cũng không có bọn họ tin tức. Nói cách khác bọn họ căn bản cũng không có ngồi qua chuyến bay. Chỗ lấy trước mắt chúng ta căn bản liền không tìm được các nàng đi nơi nào. Đến cùng là bị tập kích. còn là nguyên nhân gì? Prometheus vẻ mặt nghiêm túc, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm tự trách đến. Ta đã phái người đi điều tra, trước mắt còn không có tin tức gì. Lấy Levin, Ngân Ảnh, còn có Mia Ly ba người bọn họ thực lực. Trên đời này có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn cầm xuống. Để đến bọn hắn liền tín hiệu cầu cứu cũng vô pháp phát ra tới người ít càng thêm ít. Lam Phong Mi, đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Nỗ lực vẫn duy trì tỉnh táo. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Ai, nghe được Lam Phong lời nói. Prometheus già nua trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát. Trong miệng hắn phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, có lẽ ngươi cũng không biết trên thực tế tại quân vương điện tổng bộ nhất chiến Levin tiểu thư vì bảo vệ mọi người an toàn, thôi động tử vong bí pháp, mà lại bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Nàng đã sớm mất đi thực lực, biến thành một người bình thường. Chỉ bất quá vì không cho ngươi lo lắng cùng phân thần. Nàng cố ý gạt ngươi, để tất cả mọi người chưa từng nói cho ngươi. Cho nên lần này xuất hành nàng mới có thể mang lên Mia Ly cùng Ngân Ảnh. Prometheus tang thương thanh âm trầm thấp vang vọng tại Lam Phong trong óc làm cho hắn đầu óc trống rỗng, trong lòng một vị trí nào đó thì giống như kim đâm đồng dạng. Trong miệng cũng là có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng quân vương điện tổng bộ nhất chiến sau Emma Levin thân chịu trọng thương. Sau cùng càng là mất đi tất cả thực lực, thành vì một cái bình thường đến không thể lại nữ nhân bình thường. Muốn cho tới bây giờ Emma Levin mất tích, nghe được Prometheus lời nói. Lam Phong trong lòng tại thời khắc này tràn ngập nồng đậm áy náy cùng tự trách. Nếu như không phải hắn sơ ý chủ quan, nếu như không phải hắn, thế nhưng là, hiện tại đây hết thảy nói cái gì đều đã muộn. Đại nhân, bây giờ không phải tự trách thời điểm. Công tác đảng chi gấp là tìm kiếm Emma Levin tiểu thư. Ta đã phát động quân vương điện toàn bộ lực lượng chính tại gia tăng tìm kiếm. Tuy nhiên ngăn cách, nghìn vạn dặm, nhưng là Prometheus vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lam Phong tâm tình. Ngay sau đó nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Ta biết, người phái người tìm kiếm được Levin bọn họ rời đi hắc ám thế giới cùng mất liền lúc địa điểm. Đến lúc đó thông báo ta. Lam Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra vô cùng ngưng trọng thanh âm. Sau đó chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lam Phong sắc mặt biến đến càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Quyền đầu cũng là tại thời khắc này bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Phong ca, xảy ra chuyện gì sao? Cảm nhận được Lam Phong tâm tình, U Linh nhịn không được trầm giọng mở miệng. Ong ong ong, Lam Phong đang muốn mở miệng trả lời. Hắn điện thoại di động tại thời khắc này lại là lần nữa chấn động. Lần này điện báo lúc một cái càng kỳ lạ 9 chữ số dãy số. Lam Phong nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Trong điện thoại mang theo nồng đậm trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm lại là truyền tới. Lam Phong tử, nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói ngươi đi trước cần phải tại đi thủ đô trên đường A. Ha ha, quên nói cho ngươi, người nữ nhân bây giờ tại chúng ta trên tay. Không muốn nàng chết lời nói. Ngươi tốt nhất tại trong vòng 3 ngày cho ta đuổi tới U Minh đảo đến. Muộn 1 phút đồng hồ ngươi nữ người đều phải chết nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.